Thần đạo Đan Tôn, chương 2438, người hỗ trợ là ai thượng? Khóc chuyện audio.com, đi tới nơi sâu xa của động phủ, giữa hồ có một cây thanh liên màu trắng, đóa hoa lớn tới một trượng, trung tâm ngồi xếp bằng một tăng nhân đầu trọc, khoác một cái áo cà sa màu vàng óng. Lăng Hàn liếc mắt nhìn, cảm thấy linh hồn thật giống như bị hấp ra, rơi vào trong hắc ám không cách nào hình dung. Trong lòng hắn cả kinh, vội vã giữ chặt tâm thần, lúc này mới kéo thần hồn trở lại. Thích Thiện Tử, một trong tứ đại đế giả vô thượng, con hàng này thực sự là bất phàm. Ngươi muốn hỏi, là tại sao tiểu tăng giúp ngươi? Lăng Hàn còn chưa mở lời, tăng nhân kia liền mở miệng trước. Lăng Hàn gật gù nói, tại sao, hai người không thân không quen, thế gian nào có chuyện vô duyên vô cớ? Thích Thiện Tử khẽ mỉm cười. Tiểu tăng không thể gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ sao? Lăng Hàn cũng cười cợt nói. Tuy có khả năng như vậy, nhưng ta vẫn tin tưởng có nguyên nhân càng sâu. Thích Thiện Tử nhìn Lăng Hàn vài lần, mới nói. Không sai, có người nhờ ta ra tay. Giúp ngươi một tay, ai? Lăng Hàn hỏi, người kia dặn ta không cần nói ra tên của hắn. Vì lẽ đó, xin lỗi. Thích Thiện Tử khẽ khom người. Lăng Hàn kỳ quái, tuy người sẵn lòng giúp mình rất nhiều, nhưng có mặt mũi lớn như vậy, mời được Thích Thiện Tử ra tay. Hắn thực sự không nghĩ tới là ai. Hắn thầm nghĩ, trong miệng nói, bất kể nói thế nào, vẫn cảm tạ hỗ trợ của ngươi. Thích Thiện Tử cười nói, có điều, giúp ngươi việc này, ta trả giá cũng không nhỏ. Hắn cũng không kiêng kỵ, kéo áo cà sa ở ngực. Chỉ thấy nơi tim thình lình có một quyền ấn, thiên địa khí phách quyền của Hồng Hoang đã đại thành. Hắn nói, một bên kéo áo cà sa lại, người này đến từ Phong Tình Điện, quả nhiên không thể khinh thường. Phong Tình Điện, trong lòng Lăng Hàn sông mạnh, nhất thời mở ra mấy cái nghi hoặc, tại sao hầu môn nhận Hồng Hoang làm chủ, bởi vì Ngự Hư giáo vốn phụ thuộc Phong Tình Điện, mà vì cái gì Hồng Hoang dám kiêu ngạo như thế? Bởi vì sau lưng của hắn đứng một vị thiên tôn, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng không dám quản quá nhiều. Thích Thiện Tử dám ra tay, cũng không phải là hắn gan lớn hơn tiên vương, mà là hắn ra tay làm sao cũng không thể xúc động một vị thiên tôn trấn áp. Chiến cùng cấp, đừng nói lại tồn tại vô thượng như thiên tôn, ngay cả tiên vương cũng sẽ không đi quản, bằng không đệ tử như vậy cũng quá phế, thu làm gì? Đây là nhất mạch hỗn nguyên đan, đối với chữa thương có chỗ tốt rất lớn. Lăng Hàn nói, sau đó vung tay, ném về phía Thích Thiện Tử một cái bình thuốc. Thích Thiện Tử tiếp nhận, không khỏi kinh ngạc nói. Đây là thánh phẩm chữa thương trong đan dược tam tinh. Không nghĩ tới ngươi lại có bảo bối như vậy. Ồ, lại còn là 7 lần luyện linh. Lần này hắn thực sự là cả kinh. 7 lần luyện linh, ở trong tư tinh đại sư cũng khá hiếm thấy. Có điều tư tinh đại sư đi luyện chế đan dược tam tinh. Hơn nữa còn 7 lần luyện linh. Quá nhàn rỗi đi, ta luyện, Lăng Hàn cười nói. Người ta giúp hắn một đại ân. Hắn cũng không ngại tiết lộ một ít át chủ bài cho đối phương biết. Thích Thiện Tử kinh ngạc càng sâu. Nếu như Lăng Hàn chỉ là một tư tinh đại sư, thậm chí ngũ tinh đại sư hắn cũng không để ở trong lòng. Dù sao hắn là đế giả vô thượng. Tương lai tất có thể trở thành tiên vương tầng 9, vậy cần lưu ý một ngũ tinh đại đan sư sao? Nhưng Lăng Hàn còn có một thân phận, hắn đồng dạng là đế giả vô thượng tu ra 9 phân hồn. Vậy thì khủng bố, thế gian lại có thiên tài như vậy. Hàn Lâm, tiểu tăng coi thường ngươi. Thích Thiện Tử thong thả nói. Lăng Hàn cười ha ha nói. Sức chiến đấu của Hồng Hoang ra sao? Rất mạnh, Thích Thiện Tử lộ ra vẻ thận trọng, nhưng lập tức liền nở nụ cười. Có điều, hắn cũng bị tiểu tăng lấy vạn thế nhất chỉ oanh một phát. Thương thế không nhẹ hơn tiểu tăng. Nụ cười này, lộ ra tự tin cùng kiêu ngạo. Xem ra, tăng nhân này lục căn chưa sạch, còn tràn đầy tâm tranh cường háo thắng. Vạn thế nhất chỉ, Lăng Hàn đột nhiên nhớ tới. Trước hắn cùng Kỷ Vô Danh liên thủ chiến Vu Lan Phong Hoa. Kỷ Vô Danh dùng ra một bí thuật để Vu Lan Phong Hoa biến sắc. cũng kinh ngạc thốt lên bốn chữ. Vạn thế nhất chỉ, lẽ nào Kỷ Vô Danh cùng Thích Thiện Tử có quan hệ gì sao? Hắn linh cơ hơi động nói, là Kỷ Vô Danh nhờ ngươi ra tay. Lời này, hắn dùng chính là ngữ khí khẳng định. Thích Thiện Tử hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi đoán được. Lăng Hàn tâm tư bay nhanh, Kỷ Vô Danh chính là Tiên Vương tầng 9 chuyển thế. Nhưng thân phận trước khi hắn chuyển thế bị Tư Nhã Dung, Đường Minh Long đoán được, Lăng Hàn là nửa điểm cũng không có manh mối. Gia hỏa Kỷ Vô Danh này sát tính nặng hiếm thấy, lại là người trong Phật môn. Chờ chút, Phật môn tổng cộng chỉ có 3 vị Tiên Vương tầng 9. Nhưng trong đó 2 vị vẫn tọa trấn Phật môn, chỉ có người sáng lập Phật môn Cửu Đăng cổ Phật biến mất. Nhưng không ai biết hắn đến cùng là chết hay bế quan khổ tu ở nơi nào. Hiện tại có thể khẳng định, Kỷ Vô Danh chính là Cửu Đăng cổ Phật chuyển thế thân. Chẳng trách, Cửu Đăng cổ Phật mở miệng, Thích Thiện Tử đương nhiên phải nghe theo. Đây chính là lão tổ tông dặn dò. Ha ha, có nhất mạch hỗn nguyên đan này, thương thế của ta có thể khôi phục sớm hơn thời gian dự tính khoảng 1 tháng. Thích Thiện Tử cười to. Đến thời điểm đó ta liền đi tìm Hồng Hoang luận bàn. Tức chết hắn, thực lực của bọn họ tương đương. Trước oanh cái lưỡng bại câu thương, Thích Thiện Tử cần bao lâu mới có thể khôi phục? Hồng Hoang cũng cần thời gian lâu như vậy. Nhưng hiện tại Thích Thiện Tử có thất luyện nhất mạch hỗn nguyên đan. Thời gian khôi phục cực kỳ sớm, lại đi tìm Hồng Hoang chiến đấu. Vậy đối phương là chiến hay không đây? Chiến, đánh nhau thất bại. Không chiến, sẽ bị Thích Thiện Tử chê cười. Lăng Hàn cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn bị Hồng Hoang bức hiếp, hiện nay còn không cách nào báo thù. Cũng vui vẻ nhìn Thích Thiện Tử dùng phương thức như thế đi buồn nôn một hồi. Hơn nữa, trong này cũng có bút tích của Lăng Hàn. Coi như là lấy lợi tức trước, Kỷ Vô Danh này ngược lại cũng có ý tứ. Hắn rõ ràng có thể ngang hàng Hồng Hoang, nhưng muốn mượn tay Thích Thiện Tử. Đây là cố ý không cho Lăng Hàn cảm kích sao? Lăng Hàn lắc đầu, hắn cùng Kỷ Vô Danh trong lúc đó cuối cùng sẽ bạo phát đại chiến. Mà hắn cũng có một loại cảm giác, nếu như trong thiên địa còn có thể sinh ra một tên thiên tôn mới. Vậy nhất định là hắn cùng Kỷ Vô Danh tranh. Khách chương.